đó nói bên tai tôi rằng chắc có lẽ tôi nên dừng lại. Sóng gió vỗ về tôi từng ngày, nước mắt lẫn trong mưa buồn lầy. Nhưng chính tôi biết tôi đang muốn gì, và chỉ tôi biết tôi phải làm gì. Quy tắc to sáng của một ngôi sao là ở nơi đâu vẫn luôn tự hào. Thế giới đổi thay từng ngày, nhiều khi chớp mắt đã không thấy những gì từng bên ta. Chơi vơi đến khi gục ngã, chạm vào đâu, tôi đã chạm vào đâu. Chạm vào vinh quang một lần, chạm vào hư vô một lần. Đường đi vẫn thanh thang muôn lối, yêu thương người vẫn dành trọn cho tôi. Nên tại sao dừng lại, hành trình vẫn rất dài. Bàn tay tôi chạm vào tình yêu mỗi sớm mai. Chạm vào vai tôi một lần, chạm vào tim tôi một lần. Bạn sẽ thấy trong tôi ngọn lửa không bao giờ lùi tàn khi cơn mưa. Nên càng lắm trong gai, lại càng muốn bước khoai. Chạm vào tôi và cảm nhận chính tôi luôn là tôi. Nhưng chính tôi biết tôi đang muốn gì, và chỉ tôi biết tôi phải làm gì. Quy tắc tỏa sáng của một ngôi sao là ở nơi đâu vẫn luôn tự hào. Thế giới đổi thay từng ngày, nhiều khi chớp mắt đã không thấy những gì từng bên ta. Chơi vơi đến khi gục ngã, chạm vào đâu, tôi đã chạm vào đâu. Chạm vào vinh quang một lần, chạm vào hư vô một lần. Đừng đi vẫn thanh thang muôn lối, yêu thương người vẫn dành trọn cho tôi. Nên tại sao dừng lại, hành trình vẫn rất dài. Bàn tay tôi chạm vào tình yêu mỗi sớm mai. Chạm vào vai tôi một lần, chạm vào tim tôi một lần. Bạn sẽ thấy trong tôi ngọn lửa không bao giờ lùi tàn khi cơn mưa. Nên càng lắm trong gai, lại càng muốn bước khoai. Chạm vào tôi và cảm nhận chính tôi.